Lộ Vô Khả tiện tay cầm cuốn sách trên bàn muốn đập cô ấy, A Thích cười chạy đi, thoáng một lát bên ngoài truyền đến tiếng cười nói của cô ấy với bà nội. Thẩm Ngật Tây chỉ gọi cho cô, một tin nhắn đều không có, Lộ Vô Khả cũng không gọi lại cho anh. Bà nội ở bên ngoài bảo cô đi dọn chén đũa, cô để điện thoại vẫn ở chế độ im lặng lên bàn, đáp lại rồi ra ngoài. Nhưng bữa cơm này các cô còn chưa được ăn thì bị cuộc điện thoại của đồn cảnh sát gọi đến kêu đi. Lúc ấy bà cụ nghe điện thoại nghe con trai mình bị bắt thiếu chút nữa hai mắt tối sầm, đứa con trai này từ nhỏ gây ra cho bà không biết bao nhiêu chuyện, bởi vì hay đánh bạc đã vào cục cảnh sát mấy lần, sống tới 40 tuổi cũng không làm bà bớt lo được. Bà vội vàng cúp điện thoại kêu Lộ Vô Khả cùng đi đến đồn công an. Lúc ấy Lộ Vô Khả đang ngồi trước bàn ăn, viên sùi cào trong tay mới bị cắn một nửa. Bà cụ đi lấy áo khoác mặc vào lại kêu cô một tiếng nữa. Lộ Vô Khả thong thả ung dung ăn xong viên sùi cào rồi mới nói. Con biết rồi à, A Thích cũng đi cùng bọn họ, ba người gọi xe đi qua đó, bà cụ gấp đến độ thúc giục tài xế rất nhiều lần. Lúc nãy trong điện thoại cảnh sát cũng không nói là xảy ra chuyện gì, con nói xem không biết bố con lại gây ra họa gì rồi. Lộ Vô Khả nhìn ra ngoài cửa sổ xe, giống như không biết gì cả. Con không biết bà cụ tới đồn cảnh sát bao nhiêu lần, đến nơi như ngựa quen đường cũ mà đi vào. Lộ Vô Khả cùng A Thích theo sau, A Thích không nhịn được khìa. Bố cậu nát người vậy, sao bà nội còn thương ông ta thế? A Thích biết không ít chuyện trong nhà Lộ Vô Khả, đều là nghe được từ miệng bà cụ. Mỗi lần bà cụ nhắc tới Lộ Chí Viễn làm những chuyện thất đức sẽ chửi mắng một trận, nhưng hiện tại ông ta vừa gặp chuyện bà cụ vẫn sốt ruột cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật rất nhiều cha mẹ đều như vậy, Triệu Cầm Quân chỉ là một phần nhỏ trong số đó mà thôi. Lộ Vô Khả dùng câu bà nội hay nói với cô trả lời A Thích. Có thể đó là do miếng thịt trên người bà rơi xuống đi. A Thích nghe lời này liền nén giận, tức giận bất bình. Vậy cậu cũng là con gái ruột Lộ Chí Viễn đó, sao ông ta không đau chứ? Cô ấy muốn nói với Lộ Vô Khả bố cô chính là bị chiều hư rồi, nhưng lại không nỡ nói đến bà nội, suy cho cùng bà nội là một người rất tốt. Khi đang nói chuyện điện thoại trong tay sáng lên, Lộ Vô Khả liếc mắt chú ý tới, rũ mắt xuống. Là Thẩm Ngật Tây nhắn tin cho cô, nhớ anh không, Lộ Vô Khả với A Thích cùng nhau đi vào đồn cảnh sát trả lời anh hai chữ, không nhớ. Được rồi, biết em nhớ mà, đừng nhìn chằm chằm điện thoại nữa. Ngẩng đầu, Lộ Vô Khả ngạc nhiên, rồi ngẩng đầu, anh người này cứ đến chỗ nào cũng là tiêu điểm, cô chỉ cần tìm một chút đã thấy, đối diện với tầm mắt anh. Thẩm Ngật Tây vắt chân ngồi trên băng ghế nhôm trong đồn cảnh sát chọc cô xong còn lười nhác cười vài tiếng. Trên người anh vẫn là bộ quần áo tối hôm qua, trải qua một đêm có chút lộn xộn mà không lôi thôi. Cho dù ở đồn cảnh sát cổ lười biếng trên người anh cũng không thu lại chút nào, vẫn là dáng vẻ không nhanh không chậm kia. A Thích cũng thấy Thẩm Ngật Tây, kéo kéo tay áo cô, đè thấp giọng bên tai cô nói. Thẩm Ngật Tây, sao Thẩm Ngật Tây cũng ở đây? Vốn dĩ Lộ Vô Khả cũng không biết, thẳng đến lúc cô thấy Lộ Chí Viễn đang đỏ mặt tía tai tranh chấp với cảnh sát ở bên cạnh. Nếu không phải cái giọng đang cãi nhau đến khàn kia, dựa vào gương mặt Lộ Vô Khả suýt chút nữa không nhận ra ông ta. Cả mặt mũi Lộ Chí Viễn bầm dập, tay trái quấn băng vải treo trên cổ. Chính là bị Thẩm Ngật Tây xuống tay tàn nhẫn, nếu không cũng không bị mời đến đồn cảnh sát uống trà. Lộ Chí Viễn gào lên với một nữ cảnh sát, tôi không làm chuyện gì phạm pháp, cho dù đó là bán hàng đa cấp tôi cũng tự mình vui vẻ ở chỗ ấy trời. Đám cảnh sát mấy người nhàn quá nên kiếm chuyện hả? Chuyện chính sự không lo, mỗi ngày lo những người không phạm pháp như chúng tôi à, nữ cảnh sát chắc là người mới tới, bị chửi vài câu hốc mắt đã đỏ lên. Lộ Chí Viễn là tên bắt nạt kẻ yếu, người khác ông ta không dám mắng, liền chọn cô gái như quả hồng mềm để bóp. Nữ cảnh sát nói, chúng tôi là cứu anh từ tổ chức bán hàng đa cấp ra đó. Cứu cái rắm, Lộ Chí Viễn đánh gãy lời cô ấy. Bà cụ ở bên cạnh nài ép lôi kéo, biết đây là đồn cảnh sát, sốt ruột đến độ dậm chân. Mày không thể bớt tranh cãi à, Lộ Chí Viễn không nghe bà cụ nói, tiếp tục chỉ vào mặt nữ cảnh sát chửi. Tôi ở đó ăn ngon uống tốt ngủ ngon, ai cần mấy người tới cứu chứ, tôi thấy mấy người đúng là đồ cặn bã của chính phủ nhân dân, chính sự không làm, chỉ biết đoạt việc làm của người dân. Lời này của ông ta có phần quá đáng, tuy nữ cảnh sát tính tình tốt cũng không nghe nổi nữa. Mấy người không báo cảnh sát chúng tôi bên đây cũng mặc kệ chuyện này. Đương nhiên Lộ Chí Viễn biết lý lẽ này, chẳng qua ông ta muốn tìm người chút giận, bây giờ nghe vậy mới nhớ tới phải tìm người khởi xướng tính sổ. Đôi mắt ông ta đảo qua chung quanh, lửa giận xông về phía Lộ Vô Khả, giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ. Ông ta bị thương một cánh tay còn muốn lao tới đánh cô. Là mày báo cảnh sát phải không? Ông đây lúc nào cần mày lo chứ?

xuống đây đi, Lộ Vô Khả vẫn gói mấy cái sủi cảo đem xuống cho Thẩm Ngật Tây, lúc từ hành lang đi ra Thẩm Ngật Tây đang châm thuốc hút. Cô đi tới, Thẩm Ngật Tây nâng mắt nhìn qua, vốn dĩ có rất nhiều lời muốn hỏi anh có bị sao không, nhưng đến trước mặt anh rồi lại cảm thấy không cần phải hỏi gì cả. Ngược lại nhớ tới cuộc điện thoại lúc 4 giờ sáng, cô hỏi anh. Tối hôm qua anh gọi cho em làm gì vậy? Cô không nhắc tới chuyện này, Thẩm Ngật Tây cũng quên mất, anh kẹp điếu thuốc đưa lên miệng hút một hơi, hỏi cô. Em cảm thấy giờ đó mà gọi cho em thì có chuyện gì nào? Sao em biết được chứ? Đúng là cô không biết, người bình thường giờ đó còn đang ngủ mà. Thẩm Ngật Tây nghiêng đầu cười một cách thuận thế nhả khói thuốc rồi sau đó quay đầu lại nhìn cô, giọng nói không đứng đắn. Muốn nghe giọng em để, tuốt ống, ấy mà, cách chương.